bằng tinh hộ thể. Lửa chân nguyên màu lam âm u bốc cháy lên cao quanh người Lạc Gia Thành, hình thành một tinh thể hộ giáp màu lam. Đào quang chém vào tinh thể hộ giáp tan vỡ, hộ giáp cũng nứt dạn. Lạc Gia Thành hộc máu, tuy kinh hoàng nhưng không bối rối. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến hắn nương vào xung lực nhanh chóng lui lại. Lạc Gia Thành định kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiêu, lấy lại ưu thế. Ánh mắt của Lâm Tiêu lạnh băng, không để Lạc Gia Thành thực hiện được ý định. Vô cực đao chém ra, Lâm Tiêu cũng tích xúc lực lượng. Mắt lóe tia sáng rực rỡ, thiết quyền tung ra. Trích tình nã nguyệt, vỡ. Thức thứ ba của Man Vương bá quyền được chân nguyên tinh thuần thúc dục trở nên cứng rắn không gì phá nổi, đấm vào ngực Lạc Gia Thành. Quyền uy mênh mông không gì địch lại, băng tinh hộ giáp vốn đã bị chém nứt giờ vỡ tan. Quyền lực này 70.000 cân đập vào lồng ngực của Lạc Gia Thành. Vang lên tiếng xương ngực vỡ, Lạc Gia Thành gào to, a. Hắn hộc máu, cả người đập mạnh vào vách đá gần đó vô cùng chật vật. Hai người đánh nhau chỉ giây lát ngắn ngủi, nhưng kết quả lại làm người ta trợn mắt há mồm. Một bên là Lâm Tiêu ngạo nghễ mà đứng vẻ mặt thản nhiên, bên kia là Lạc Gia Thành cực kỳ chật vật, cả người loang lổ vết máu. Người ngốc mấy thì cũng nhìn ra được trong hai người ai thắng thế. Nham thạch vỡ nát, Lạc Gia Thành thiêu đốt chân nguyên, mặt dính đầy máu, ánh mắt dữ tợn giống to. Không thể nào, ta đường đường là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, sao có thể thua tiểu tử quy nguyên cảnh sơ kỳ nho nhỏ nhà ngươi? Đỡ một chiêu của ta, băng hà tuyệt cảnh. Lạc Gia Thành thi triển tuyệt chiêu đáng sợ nhất của gã, đao quang sáng chói, băng hà uốn lượn giữa hư không như nước đổ từ trên 9 tầng trời xuống, chảy vào biển cả không quay lại. Băng hà mênh mông thẳng tiến, đóng băng con người. Khí lạnh làm đao vương cốc bị đông lại một lớp băng mỏng. Đao ý hàn băng lục phẩm cường đại, chuyển động ẩn chứa ý cảnh băng hàn toát ra khí lạnh, đóng băng cả linh hồn. Răng rắc, không khí nhanh chóng bị đóng băng, lan tràn tới chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn ra được nhát dao của Lạc Gia Thành cường đại, nhưng vẻ mặt của hắn hở hững như cũ, chân nguyên tinh thuần chuyển động đến tột đỉnh rót vào vô cực đao. Chân nguyên ở trên vô cực đao tràn ngập, đao ý vô tận lục phẩm thi triển chém mạnh vào Lạc Gia Thành. Thông thiên nhất đao, tuyệt chiêu của hai người va chạm, đao ý vô tận và đao ý hàn băng đụng độ, mơ hồ có đao ảnh như vuốt nhọn đấu với băng hà xuyên thấu trời đất. Cái gì? Đây là đao ý vô tận lục phẩm, sao có thể như vậy? Khiến Lạc Gia Thành thấy không ổn là trong đao quang của Lâm Tiêu chứa đao ý là đao ý vô tận đặc biệt trên đạo đao vương lại cao cỡ lục phẩm. Lâm Tiêu chém nhát đao như đao ý vô tận của cả đao vương cốc bị hắn lôi kéo. Lạc Gia Thành cảm giác là gã đang đối kháng với nguyên cả đao vương cốc, thậm chí là vực đao gần đó. Lạc Gia Thành cảm giác mình thật nhỏ bé, sắp bị nghiền nát. Răng rắc. Biên độ sóng đao vô tận đẩy uy lực đao quang của Lâm Tiêu lên cực hạn, dọc đường thế như trẻ tre trượt băng. Băng hà ngập trời bị chém ra một cái khe nứt, vết nứt lan tràn chớp mắt đã đến trước mặt của Lạc Gia Thành, chém nát chân nguyên hộ thể của gã, để lại vết đao dài gần một thước thật sâu, máu phun như suối. Lạc Gia Thành như con diều đứt dây bay vọt ra ngoài. Lâm Tiêu hét to, chưa xong đâu, chết đi. Ánh mắt Lâm Tiêu sắc bén chém ra một đao, đao quang như sao băng bắn lên cao chém vào Lạc Gia Thành đang bay ngược ra sau. Lạc Gia Thành rống to, đáng ghét, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, đắc tội với ta, lần sau gặp lại là lúc ngươi mất mạng. Lạc Gia Thành thi triển cấm kỵ bí pháp, đao phong chặn lại đòn công kích của Lâm Tiêu, hắn lại phun máu vọt lên, bay nhanh đi xa, tốc độ nhanh như tia chớp, khó mà đuổi theo. Không bảo vệ được người mà chính gã cũng bị đánh bại. Nhục nhã về mặt tinh thần khiến Lạc Gia Thành rất tức giận. Hắn định trở về liên minh Bách Đảo để kêu cứu viện rồi sẽ lại đến tính sổ với Lâm Tiêu. Vang lên tiếng cười nhạt, muốn chạy sao, chạy đâu? Lâm Tiêu nhìn thẳng bóng lưng của Lạc Gia Thành lao xa, hắn chỉ tới một cái, đoạt nguyên linh chỉ. Một ngón tay thô to trống rỗng từ hư vô hiện ra trong thiên địa, xuyên qua khoảng cách không gian nhanh chóng tới lưng của Lạc Gia Thành, đâm mạnh vào lưng gã. Lạc Gia Thành không kịp phản ứng, xung lực mạnh mẽ làm Lạc Gia Thành như bị sét đánh, cả người run rẩy hộc máu. Khí thế trên người Lạc Gia Thành giảm đi một mảng, trạng thái thiêu đốt chân nguyên bị giải trừ. Ngay sau đó một đạo đao quang sắc bén rạch xá không gian, chém Lạc Gia Thành thành hai khúc, chết đến nỗi không thể chết thêm được nữa. Lâm Tiêu thu về, không gian giới chỉ và vũ khí của Lạc Gia Thành đáp xuống đao vương cốc. Đã bảo giết cả ngươi thì sẽ không cho ngươi sống rời đi. Đám người trên gành đá trợn mắt há hốc mồm, ngó Lâm Tiêu như nhìn thấy quỷ. Cái này, Vị tiền bối này là ai? Sao đáng sợ như vậy? Ta nhớ 3 năm trước hắn mới là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, mới qua 3 năm mà đã mạnh thế này sao? Nhiếp gia gọi hắn là Lâm Đại Ca, ta nhớ tên đầy đủ của hắn là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, cái tên nghe quen quen. Ta nhớ rồi, quán quân đại tái Phong Vân Bảng lần này chẳng phải là Lâm Tiêu của quận Hiên Giật chúng ta sao? Hay là... Thì ra là hắn, đúng, chắc chắn là vậy rồi. Các võ giả xứ ngoài xì xầm bàn tán khi nhớ tên Lâm Tiêu, trong đầu mọi người cùng hiện lên một loại suy đoán, cả đám người run lên, ánh mắt lóe tia khó tin. Lâm Tiêu lắc đầu, vốn lần này đến đảo Đao Vương là hành động bí mật, tránh lộ tung tích, bây giờ không thể thực hiện được nữa. Nhưng Lâm Tiêu cũng không để bụng, từ lúc hắn đối kháng với Khương Nhân Kiệt thì 100% sẽ bị lộ tung tích. Dù sao thì trên đảo Đao Vương có quá nhiều người biết mặt hắn, lại rất nổi tiếng trong quận Hiên Giật. Dù bây giờ bọn họ không đoán ra thì không lâu sau Lâm Tiêu cũng vẫn sẽ bị người ta điều tra ra. Đám người Nhiếp Hùng thẫn thờ đi tới, biểu tình khó tin nhìn Lâm Tiêu. Bọn họ không dám tin vào điều trước mắt. Lâm Thiếu Hiệp, Lâm Tiêu thu đao vào vỏ mỉm cười. Được rồi, Khương Nhân Kiệt đã chết, những người Khương gia còn lại thì giao cho các ngươi giải quyết. Khương gia? Nhiếp Hùng ngoái đầu nhìn đám võ giả Khương gia, Khương Hành ở gần đó, ánh mắt tràn ngập hận thù. Nhiếp Hùng giống to. Tất cả người Nhiếp gia nghe đây, giết sạch đám súc sinh Khương gia, không chừa một tên. Nhiếp Hùng lao ra đầu tiên, xông vào đội ngũ võ giả của Khương gia. Đám người Nhiếp Lãng, Nhiếp Phúc cũng giống lên, giết. Ai nấy mặt mũi dữ tợn. 3 năm qua Nhiếp gia bị Khương gia chèn ép vô cùng khổ sở, tủi nhục, bị hành hạ nhiều không kể xiết. Rất nhiều đệ tử Nhiếp gia bị Khương gia hành hạ đến chết. Nếu không phải vì Nhiếp gia có nhiều đệ tử lĩnh ngộ được đao ý vô tận, Khương gia còn cần bọn họ để tìm kiếm đao tinh trong sông Đao Lãng, thì chỉ e Nhiếp gia đã sớm bị Khương gia diệt sạch. Hiện tại Lâm Tiêu đã cởi dây thừng trói người của Nhiếp gia, cơn giận bùng nổ. Không, ta đầu hàng, đừng giết ta. A, tiếng gào rú, tiếng chém giết, tiếng giống giận dữ vang lên không dứt. Giây lát sau, hàng trăm võ giả của Khương gia canh chừng Đao Vương Cốc đều chết hết, không còn ai sống sót. Trên gành đá của Đao Vương Cốc máu chảy thành sông, thịt nát và chân tay cụt văng khắp nơi như địa ngục trần gian. Giết đám người Khương Hành xong, Nhiếp Hùng dẫn người, cả người hắn đẫm máu đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Mặt Nhiếp Hùng hung tợn nói, Lâm Thiếu Hiệp, Nhiếp gia chúng ta còn nhiều người trong thành Đao, khi tin tức chỗ này truyền ra, người Khương gia sẽ vội vàng rời khỏi đảo Đao Vương, tai hà phải nắm chắc thời gian. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, gia chủ đi đi. Ta trở gia chủ trong Đao Vương Cốc. Nhiếp Hùng quát to. Được. Nhiếp Lãng, ở lại đây với Lâm Thiếu Hiệp. Những người khác theo ta đi thành Đao. Bị ức hiếp 3 năm, ta muốn Khương gia nợ máu trở bằng máu. Giết. Nhiếp Hùng dẫn theo tập thể võ giả của Nhiếp gia, điên cuồng lao ra Đao Vương Cốc, cả đám hùng hổ xông hướng Khương gia. Lâm Tiêu cúi đầu, 3 năm trước khi Lâm Tiêu đánh bại Khương Nhân Kiệt, giao quyền quản lý Khương gia cho Nhiếp gia. Lúc ấy Nhiếp gia rất nhân từ, không có thâu tóm Khương gia. Kết quả là nếm phải trái đắng. Hiện tại Nhiếp Hùng sẽ không lặp lại sai lầm năm xưa. Khương gia đã sắp phải đối mặt với việc diệt môn. Lâm Tiêu không nhúng tay vào. Hắn chỉ cần trừ khử Khương Nhân Kiệt. Vấn đề khác thì Nhiếp Hùng dư sức đối phó. Cuộc chém giết kéo dài đến khi màn đêm buông xuống. Cả đảo Đao Vương rộ tiếng chém giết làm cho lòng người hoảng sợ. Hầu hết các đệ tử Khương gia đều đền tội. Cả thành đao máu chảy thành sông. Trong một đêm, đảo Đao Vương trở lại về tay của Nhiếp gia khống chế. Trong phủ đệ của Nhiếp gia, Nhiếp Hùng nhìn cảnh tượng quen thuộc, gã khóc ròng. Bùm, đột nhiên Nhiếp Hùng quỳ xuống trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp, Nhiếp gia chúng ta là do một mình Lâm Thiếu Hiệp cứu. Từ nay về sau Lâm Thiếu Hiệp là đại ân nhân của Nhiếp gia. Mạng của chúng ta thuộc về Lâm Thiếu Hiệp. Sau này Lâm Thiếu Hiệp hạ lệnh một tiếng thì chắc chắn Nhiếp gia sẽ dập đầu đổ máu đền ơn cứu mạng. Đúng rồi, sau này mạng chúng ta thuộc về Lâm Thiếu Hiệp. Trong đại điện, nhóm người Nhiếp Lãng cũng nháy mắt quỳ xuống, chảy nước mắt cung kính hô to. Trên thực tế, nếu không có Lâm Tiêu cứu giúp lần này, đợi khi vực đao biến mất, Khương gia không còn cần tới họ, toàn bộ đệ tử Nhiếp gia chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Cho nên giờ phút này, Nhiếp Hùng mới kích động như vậy. Được rồi, các người đứng lên cả đi. Lâm Tiêu lắc đầu vung tay, chân nguyên lan ra, lập tức nâng mọi người đứng dậy. Ta cứu các người cũng không phải vì cần báo đáp. Nói cho ta nghe, thế cục trên đảo Đao Vương mấy năm nay, còn cái gọi là liên minh bách đảo kia rốt cuộc là thứ gì? Tuy rằng hôm nay đánh chết Khương Nhân Kiệt cùng Lạc Gia Thành, nhưng Lâm Tiêu biết sự tình còn chưa chấm dứt. Liên minh Bách Đạo nếu biết tin tức nơi này sẽ không bỏ qua, chính mình nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Trong mắt Nhiếp Hùng cũng toát ra vẻ lo lắng, bắt đầu thuật lại biến hóa trên đảo Đao Vương trong 3 năm qua, cùng với tình huống của Liên minh Bách Đạo. Nguyên lai lúc trước Lâm Tiêu rời khỏi đảo Đao Vương không lâu thì vực đao bắt đầu suy yếu, võ giả Nhiếp gia cùng Khương gia trong lúc vô ý phát hiện ra đao tinh ở trong sông Đao Lãng. Đáng tiếc là khi bọn họ còn chưa kịp phong tỏa tin tức thì đã bị truyền ra, nhất thời khiến cả đảo Đao Vương náo động. Liên minh Bách Đạo vừa biết tình huống lập tức phái người tới liên lạc, nhưng bởi vì lúc ấy đao ý trong vực đao chưa suy giảm bao nhiêu, cao thủ quy nguyên cảnh chưa thể tiến vào đảo Đao Vương đóng quân, cho nên Liên minh Bách Đạo quyết định hợp tác với Nhiếp gia cùng Khương gia để thu thập đao tinh. Như vậy Khương gia cùng Nhiếp gia được chia một thành, mà Liên minh Bách Đạo cùng những thế lực khác chia 9 thành. Lúc ấy đảo Đao Vương vẫn do Nhiếp gia làm chủ, Nhiếp Hùng liền đáp ứng. Không nghĩ tới sau khi thu thập đao tinh không lâu, Khương Nhân Kiệt gia chủ Khương gia lại đột phá trở thành nửa bước chân nguyên, hơn nữa chạy tới Nhiếp gia đoạt loại quyền lực của đảo vứa Đao Vương, sai khiến đệ tử Nhiếp gia làm nô dịch đi tìm đao tinh. Ban đầu Liên minh Bách Đảo còn có chút hành động, nhưng nửa năm sau Khương Nhân Kiệt đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ, cam nguyện gia nhập vào Liên minh Bách Đảo làm trưởng lão, thế cục đã hoàn toàn bị Khương gia nắm trong tay. Nói tới đây, Nhiếp Hùng lấy ra một viên đao tinh, cung kính đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hiệp, đây là đao tinh. Lâm Tiêu gật đầu, vật này chính là tinh thể màu lam ẩn chứa đao ý vô tận mà hắn từng lấy được trong sông Đao Lãng. Đao tinh hình thành cũng giống như phong tinh ở trên tầng mây Vân Bảo Tầng, hẳn là do loại vật chất nào đó trong sông Đao Lãng bị đao ý vô tận ảnh hưởng trong thời gian dài ngưng tụ mà thành, ẩn chứa đao ý bên trong. Loại đao tinh này cũng giống như linh dược lục giai đao tuyệt thảo vậy, có thể gia tăng xác suất giúp đao khách lĩnh ngộ đao ý, định giá là 50 triệu một viên, cực kỳ quý hiếm. Lúc trước Lâm Tiêu đem tứ phẩm đao ý thăng lên ngũ phẩm, hấp thu 4 viên đao tinh mới có thể trong vòng 7 tháng ngắn ngủi đột phá. Ích lợi như thế thì dù cho là ai cũng không muốn buông tha. Phải biết rằng hiện tại trên đảo Đao Vương có rất nhiều võ giả đang cùng nhau tìm kiếm, chủ yếu mỗi ngày đều tìm được 1-20 viên đao tinh, một ngày đạt được giá trị 1 tỷ, đây là số tiền tài đáng sợ cỡ nào. Mà mỗi ngày 20 viên đao tinh nhìn qua như không ít, nhưng thông qua thương hội vận chuyển tới mỗi quận thành trong đế quốc, đối với vô số đao khách mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển, mỗi viên đều đáng giá để hâm mộ. Lợi nhuận như vậy, dù địa vị của Lâm Tiêu hiển hách hay cao tới đâu cũng căn bản không có khả năng nuốt vào, nó đủ hấp dẫn vô số võ giả quy nguyên cảnh bí quá hóa liều. Lâm Tiêu nói, thực lực Liên minh Bách Đạo thế nào? Nhiếp Hùng nói, Liên minh Bách Đạo là thế lực cường đại nhất trên sông Đao Lãng, cực kỳ đáng sợ, do cường giả đỉnh cấp của sông Đao Lãng sáng lập lên. Chỉ cần có thể trở thành cao thủ quy nguyên cảnh là có thể gia nhập thành trưởng lão, chủ yếu là quản hạt toàn bộ các đảo trên sông Đao Lãng, mà toàn bộ thương thuyền cùng với khách thuyền lưu trên sông Đao Lãng đều phải nộp lên phí bảo kê. Ta nghe nói Liên minh Bách Đảo có 10 mấy cao thủ quy nguyên cảnh, đều là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên sông Đao Lãng, đại bộ phận là quy nguyên cảnh sơ kỳ như Khương Nhân Kiệt được gọi là trưởng lão. Gần 10 cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong được xưng là nguyên lão. Ngoài ra nghe nói còn có 2 phó minh chủ cùng với 1 tổng minh chủ. Phó minh chủ là cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ, tổng minh chủ là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tổng minh chủ của Liên minh Bách Đảo tên là Tả Nhất Phàm, còn được xưng là Độc Tí Đao, chính là đệ nhất cường giả tại sông Đao Lãng. Sở dĩ Tả Nhất Phàm có thể đảm nhiệm chức tổng minh chủ không chỉ vì thực lực của hắn mà còn vì thanh danh. 10 mấy năm trước sông Đao Lãng từng bùng nổ một lần thú triều cỡ lớn, lúc đó Tả Nhất Phàm chỉ đạt tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đã dẫn dắt mọi người chiến đấu, độc chiến với 2 đầu thất tinh yêu thú, cuối cùng đuổi thú triều đi. Bản thân hắn bị trọng thương cơ hồ vẫn lạc, cánh tay cũng bị phá hủy trong cuộc chiến đó. Nói tới đây, trên mặt của Nhiếp Hùng không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Lâm Tiếu Hiệp, hôm nay ngươi giết Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt của Liên minh Bách Đảo, ta nghĩ bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ vài ngày thì cường giả của Liên minh Bách Đảo sẽ tới. Hiện tại đảo Đao Vương đã không thể ngăn cản cao thủ quy nguyên cảnh tiến vào, chỉ sợ tới lúc đó thì... Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng hẳn lên. Tuy Lâm Tiêu mạnh mẽ nhưng Liên minh Bách Đảo nắm giữ sông Đao Lãng đã lâu, thực lực mạnh lại đông, xâm nhập sâu vào trong lòng dân chúng của sông Đao Lãng. Lâm Tiêu đứng lên nói, ta hiểu, chuyện này ta sẽ xử lý, các ngươi đừng lo. Ta nghĩ Liên minh Bách Đạo còn chưa tới mức chút giận lên người các ngươi. Các ngươi ở đây xử lý thủ tục của Đao Thành, ta đi Đao Vực một chuyến. Dứt lời, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, biến mất trong đại điện. Mấy người Nhiếp Hùng liếc nhau, đều chợt thở dài, trong mắt vẫn toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ lo lắng cho Lâm Tiêu mà không phải lo cho mình. Đúng như lời Lâm Tiêu, Liên minh Bách Đạo có thể nắm sông Đào Lãng trong tay nhiều năm, vì thanh danh tuyệt đối sẽ không chút giận lên người của Nhiếp gia, mà chỉ đem toàn bộ thù hận chút lên người Lâm Tiêu. Nhưng chuyện của Lâm Tiêu cũng chính là chuyện của Nhiếp gia bọn họ, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì có khác gì cầm thú. Ở trong đêm tối, Lâm Tiêu đi tới tận đầu của Đao Vương Cốc. Hoa hoa, đao sóng thổi quét, đao vực tản ra chân khí khủng bố. Từng trận vô tận đao ý đánh úp tới, làm cho Lâm Tiêu cảm giác mình phảng phất như con thuyền nhỏ trên biển, tùy thời đều bị lật. Chỉ gần một ngày thời gian, đao vực tựa hồ lại giảm bớt một ít, không biết dưới đáy sông có biến hóa gì hay không. Tâm thần của Lâm Tiêu cường đại, liếc mắt nhìn ra, so sánh với lúc ban ngày mình tới, đao vực lại giảm bớt hơn trăm thước, đồng thời có khí thế kia cũng yếu đi, làm hắn có chút buồn bã và cảm khái. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu xuyên vào trong nước sông, khi đến gần vực đao thì nhanh chóng lạnh xuống. Oanh oanh, từng trận đao ý vô tận đánh úp tới, trên thực tế đã không thể xưng là đao ý. Sau khi đến nhìn gần vực đao gần 30 dặm, xa xa nhìn vực đao như một đầu yêu thú dữ tợn há to cái miệng khổng lồ, tản mát ra chân khí khủng bố cắn nuốt hết thảy. Đó là một cỗ uy áp kinh người, xa xa bao trùm thực lực hiện tại của Lâm Tiêu. Chân khí thật khủng bố, cho dù ở khoảng cách xa như thế nhưng Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một loại rung động cả tâm hồn. Lực lượng thật cường đại, không thể tiếp tục đi tới. Ta cảm giác mỗi tế bào trong thân thể, mỗi tia chân nguyên đều chấn động. Nếu còn tiếp tục lặn xuống, chỉ sợ cơ thể của ta lập tức bị cỗ uy áp kia chèn ép mà nổ tung, linh hồn cũng sẽ hỏng mất. Xuống dưới nước hơn ngàn thước, Lâm Tiêu ổn định thân hình, bị thủy áp cùng đao ý vô tận bao vây, thân thể cơ hồ động lại, khó có thể nhúc nhích, vô cùng khó chịu. Nhưng Lâm Tiêu cũng cảm nhận được ở nơi này tu luyện đối với lĩnh ngộ đạo ý, cùng với tinh thần lực hay thậm chí là ý chí, đều đạt được ích lợi rất lớn. Ta cần chính là cỗ áp lực này, cứ tới đi. Gầm lên một tiếng, Lâm Tiêu phóng xuất ra lục phẩm đạo ý vô tận, đồng thời đem tinh thần lực lục phẩm đỉnh phong tản ra, gắt gao chống cự lại cỗ áp lực cùng uy áp kia. Quả nhiên lục phẩm đạo ý vừa ra, lập tức cảm giác được tựa hồ sản sinh cộng hưởng với đạo vực trước mắt. Đạo ý hư vô mở mịt dưới áp lực của đao vực chấn động, mỗi lần chấn động giống như đang tiến hành tẩy lễ rèn luyện, loại trừ tạp chất, càng luyện thì càng mạnh. Tốt, Lâm Tiêu mừng rỡ, để cho phân thân toàn địa giáp cũng ra nhận khảo nghiệm đi. Tâm niệm vừa động, không gian thương long tí mở ra, trước người Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, được nước sông cùng đạo ý dày đặc tẩy lễ. Toàn thân của phân thân toàn địa giáp sáng ngời, lần giáp dày đặc, ở trong dòng nước sông mênh mông cuồn cuộn, đứng vững như bản thạch, chẳng khác gì một pho tượng hoàng kim. Uy áp nơi này đối với phân thân toàn địa giáp mà nói thì còn quá yếu, có thể xuống sâu hơn. Nước sông rẽ đôi, phân thân toàn địa giáp sâu nhập sâu hơn 1.500 thước, đồng thời tới gần vực đao thêm 10 dặm. Và lúc này, dù không thể tiếp tục đi tới nhưng hiện tại, phân thân toàn địa giáp huyết mạch vô cùng tinh thuần, khả năng đề kháng uy áp mạnh hơn chân thân không biết bao nhiêu. Giả dĩ không thể tiếp tục đi tới là vì cỗ chân khí của đao ý quá kinh khủng. Oanh oanh, nước sông của sông Đao Lãng càng lặn sâu thì càng không bình tĩnh, ngược lại hung mãnh giống như tầng tầng đao ảnh hung hăng chém lên thân thể của Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp, phát ra những tiếng nổ vang. Mà Lâm Tiêu cùng phân thân toàn địa giáp vừa rèn luyện thân thể lại vừa rèn luyện ý chí, ngừng tụ tinh thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian dài thừa nhận trùng kích khiến trí óc Lâm Tiêu bắt đầu mơ hồ, nhưng đao ý lục phẩm theo chấn động ngày càng rõ ràng cô đọng. Bên trong đao vực có một loại chân khí lớn dần hiện lên trong đầu Lâm Tiêu, đó là một võ giả nghênh đón khó khăn mà lên, đối mặt với nguy hiểm vẫn hùng hãn không sợ chết, đối mặt với địch nhân vẫn thản nhiên nghênh tiếp, đó là lòng kiên trì của một võ giả trong việc truy cầu võ đạo. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu cảm giác trong đầu mình ầm ầm chấn động. Lục phẩm đao ý mở rộng mạnh mẽ, phút chốc bành trướng hơn gấp mấy lần. Đao ý của ta rốt cuộc đột phá lên thất phẩm. Lâm Tiêu ngẩn ngơ, chợt vui mừng. Trải qua khổ tu lâu như vậy, trải qua thi đấu phong vân bảng, cuộc tranh đấu thần nguyên dịch rồi nửa đường bị chặn giết, rồi La Thiên Đô khiêu chiến, lại diệt sát Khương Nhân Kiệt. Đạo ý của hắn rốt cuộc cũng đột phá thất phẩm, bắt đầu tiến tới giai đoạn đạo ý hậu giai. Đừng xem thường chỉ một phẩm nhỏ nhỏ này, đạo ý tam phẩm là tiểu thành, cửu phẩm là đại thành, sau đại thành còn có viên mãn. Trong đó thì đạo ý trước lục phẩm thì xưng là tiền giai, mà sau lục phẩm là hậu giai. Giữa hai bậc tuy kém một phẩm nhưng uy lực cách biệt một trời, tương đương với hai giai đoạn khác nhau. Tốt rồi, tu luyện lâu như vậy cũng lên đi lên. Lâm Tiêu thu hồi phân thân toàn đi giáp, thân thể nhanh chóng trồi lên như một thanh lợi kiếm lao ra khỏi mặt sông, tiến vào trong Đao Vương Cốc. Ở trong Đao Vương Cốc, Nhiếp Lãng khoanh chân ngồi đó, cảm nhận được động tĩnh lập tức mở mắt, vui mừng nói: Lâm đại ca, cuối cùng ngươi đã đi ra. Nhiếp Lãng, tại sao ngươi ở chỗ này? Ta đã ở trong dòng sông bao lâu? Lâm đại ca, ngươi đã ở dưới đó 10 ngày. Cái gì? 10 ngày? Lâm Tiêu ngạc nhiên, hắn cho rằng mình mới chỉ tu luyện có một đêm, không nghĩ tới lại qua những 10 ngày. Nhiếp Lãng mở miệng: Lâm đại ca, phụ thân bảo ta nói cho người biết, hiện tại đảo Đao Vương rất nguy hiểm, Lâm đại ca nên tạm lánh một chút. Nếu liên minh Bách Đảo yêu cầu giao Lâm đại ca, Nhiếp gia chúng ta cam nguyện giao ra toàn bộ lợi tức của Nhiếp gia cùng với Khương gia những năm gần đây. Hơn nữa, sau này sẽ thu thập đao tinh cho liên minh Bách Đảo, bọn hắn chắc là sẽ bỏ qua. Không cần, Lâm Tiêu lắc đầu. Yên tâm đi, ta đã có đối sách. Vốn Lâm Tiêu chuẩn bị chờ người của liên minh Bách Đảo đánh lên đảo Đao Vương, rồi tự mình lợi dụng đao vực và vô tận đao ý cùng phân thân quản địa giáp đối chiến một trận. Cho dù gặp quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng dùng phân thân toàn địa giáp cũng có thể đánh cho đối phương một trận. Nhưng hiện tại, sau khi cảm nhận được ý cảnh chân chính của vô tận đao ý thì hắn đã thay đổi chủ ý. Nhiếp Lãng, ngươi biết tổng bộ của liên minh Bách Đảo ở đâu không? Lâm Tiêu hỏi. Ở liên minh đảo trung tâm sông Đao Lãng nằm trên thượng du, phương bắc của đảo Đao Vương chừng 2 vạn dặm, là một cái đại đảo có hình hồ lô, diện tích lớn hơn đảo Đao Vương gấp 10. Hình hồ lô sao? Lâm Tiêu gật đầu chợt phóng lên cao. Nhiếp Lãng, ta đi xem liên minh Bách Đảo, bản thân ta muốn nhìn liên minh Bách Đảo rốt cuộc là thần thánh vương nào. Dứt lời, thân hình hắn lóe ra, biến mất nơi cuối chân trời, lưu lại Nhiếp Lãng với vẻ mặt ngây dại. Liên minh Bách Đảo, đảo trung tâm của sông Đao Lãng cũng là một hòn đảo có thế lực khổng lồ nhất sông Đao Lãng, là trung tâm vũ lực, các thế lực đều có phân bộ đóng trú ở đây. Giờ phút này trên quảng trường một đám võ giả chân khí khủng bố đang hội tụ cùng một chỗ, nhìn gã đao khách cụt tay ở phía trước. Đao khách cụt tay mặc một bộ áo vải, tay phải trống rỗng phảng phất như một tiểu phu nơi sơn giã, như ngư dân ở trong dòng sông. Nếu như nhìn thấy đôi mắt như chim ưng cùng vắt sẹo dữ tợn trên mặt thì trong lòng sẽ cảm thấy kinh sợ. Hắn chính là đệ nhất cường giả sông Đao Lãng, tổng minh chủ của liên minh Bách Đảo, Độc Tí Đao Tả Nhất Phàm. Chư vị, ta nghĩ lần này mục đích ta triệu tập các vị là vì chuyện gì thì chư vị hẳn đã nghe thấy. Đúng vậy, hơn 10 ngày trước Lạc Gia Thành nguyên lão liên minh Bách Đảo cùng Khương Nhân Kiệt trưởng lão đã bị người ta đánh chết tại đảo Đao Vương. Lần này triệu tập mọi người là vì muốn hỏi xem chư vị có đề nghị gì. Ánh mắt Tả Nhất Phàm sắc bén đảo qua mọi người. Còn cần nói sao, nợ máu trả máu, dám can đảm đánh chết nguyên lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo chúng ta, rõ ràng là không xem chúng ta vào mắt. Nếu chúng ta còn không có hành động, sau này uy nghiêm phải để vào đâu? Đúng rồi, giết lên đảo Đao Vương, toàn bộ những người tham dự trong chuyện này đều phải chết, một tên cũng không để lại. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai dám can đảm giết thành viên của liên minh Bách Đảo chúng ta? Thanh âm tiếng quát chói tai liên tục vang lên, và cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cùng nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thần sắc hung tàn, ánh mắt lạnh lùng, hận không thể lập tức xuất phát đi giết người báo thù. Những người này bình thường có quan hệ tốt với Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt. Tả Minh Chủ, các huynh đệ nói không sai, đối phương dám can đảm giết chết nguyên lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo ngay trên sông Đào Lãng, rõ ràng không xem liên minh vào trong mắt. Nếu lần này chúng ta không lập uy, chỉ sợ thành danh xuống dốc, sau này còn ai dám dựa vào chúng ta, thương hội nào cống nộp phụng dưỡng chúng ta. Một trung niên kiếm khách mặc trường bào màu xanh đứng bên cạnh Tả Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén. Người này là một trong hai phó minh chủ của liên minh Bách Đảo, Trần Hữu Lượng, được xưng là Đoạt Mệnh Thư Sinh Kiếm, một thân kiếm pháp đằng phòng tạo cực, thực lực là quy nguyên cảnh trung kỳ. Dưới trướng có vài hòn đảo lớn, quan hệ có chút chặt chẽ với Lạc Gia Thành, nên tự nhiên muốn báo thù cho hắn. Vẻ mặt Tả Nhất Phàm lãnh đạm, không nhìn ra thái độ, lại nhìn một người khác hỏi: Tiêu Kinh, theo người thế nào? Tạ Minh Chủ, ta cảm thấy việc này nên bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Kinh là vị phó minh chủ còn lại của Liên minh Bách Đảo, thực lực quy nguyên cảnh trung kỳ không tầm thường. Hừ, cần gì bàn bạc kỹ hơn, giết người thì đền mạng, ngay cả ý nghĩ này mà ngươi cũng không có, có tư cách gì làm phó minh chủ? Trần Hữu Lượng cười mỉa mai, mặc dù hai người đều là phó minh chủ, nhưng luôn tranh giành cấu xé lẫn nhau, quan hệ rất kém. Tiêu Kinh cười lạnh, Trần Hữu Lượng, ngươi từ khi nào lại có tâm huyết như thế? Lúc trước khi thú triều đột kích cũng không thấy ngươi là người đầu tiên xông lên. Hừ, thù đương nhiên phải báo, nhưng thân phận của hung thủ chúng ta cũng đã điều tra xong. Chỉ sợ chư vị không biết, người đánh chết Lạc Gia Thành nguyên lão cùng với Khương Nhân Kiệt trưởng lão chính là Lâm Tiêu, đệ nhất thiên tài Hiên Giật quận, cũng là quán quân của thi đấu phong vân bảng vừa rồi. Ta nghĩ chư vị cũng không xa lạ với cái tên này chứ. Cái gì? Là hắn sao? Lâm Tiêu chính là thiên tài đứng đầu đã đánh bại các nhân vật nổi đình nổi đám của các đại quận thành, bước lên ngôi vị quán quân của phong vân bảng sao? Nghe nói bởi vì hắn, quận vương, quận Hiên Giật đã công khai đối kháng với La Bá Thiên tông chủ La Sơn Tông, sau đó La Sơn Tông bị Bách Lý Tỷ bệ hạ nghiêm trị, thậm chí là một bộ phận của La Sơn Tông tại quận An Định cũng bị người ta phá hủy. Hắn không phải đang bế quan tu luyện trong Hiên Giật quận sao? Vì sao lại xuất hiện tại sông Đào Lãng của chúng ta? Người có tên như cầy có bóng, vừa nghe tên của Lâm Tiêu thì không ít người ồ lên. Trước đó nghe tin tức Lạc Gia Thành bị người đánh chết nhưng không biết hung thủ là ai. Hiện tại nghe được là Lâm Tiêu, lập tức khiến mọi người náo động. Trong 2 năm gần đây, thanh danh của Lâm Tiêu đã hoàn toàn truyền bá khắp đế quốc, đặc biệt trong phạm vi quận Hiên Giật không ai không biết, không ai không hiểu. Đặc biệt trước đó không lâu, ân oán giữa Lâm Tiêu cùng La Sơn Tông đã trở thành đề tài câu chuyện giữa các thế lực lớn trong đế quốc. Vừa nghe nói hung thủ là Lâm Tiêu, không khí toàn trường nhất thời biến hóa. Một ít cao thủ quy nguyên cảnh đánh chống lui quân. Dù sao thì vì Lạc Gia Thành mà đắc tội một thiếu niên thiên tài như vậy sẽ chọc giận quận vương Đông Phương Hiên Viên. Chuyện như vậy không phải ai cũng nguyện ý đi làm. Nói tới cùng thì Liên minh Bách Đảo cũng chỉ là một tổ chức ô hợp. Trên thực tế cũng giống như Khương Nhân Kiệt, mỗi cao thủ đều có đảo riêng của mình, có thế lực riêng, có quyết định riêng của mình. Một ít cao thủ ở gần hòn đảo của Lạc Gia Thành nghe tin hắn chết, ý tưởng đầu tiên chính là chiếm đoạt địa bàn, chứ cũng không phải thực lòng muốn vì hắn trả thù gì đó. Nhìn thấy không khí ngưng trọng, sắc mặt Trần Hữu Lượng khó coi, hử lạnh nói. Lâm Tiêu thì thế nào? Chẳng lẽ vì thân phận thiên tài của hắn là có thể tùy ý giết người của chúng ta sao? Nếu như vậy thì Liên minh Bách Đảo còn ý nghĩa gì? Lâm Tiêu lòng dạ độc ác, tùy ý giết chóc người của Liên minh. Ta nghĩ nếu quận vương Hiên Giật quận biết chuyện này cũng chưa chắc sẽ nhúng tay. Phải rồi, chẳng lẽ chỉ vì Lâm Tiêu là thiên tài, có thể tùy ý tàn sát người của liên minh chúng ta hay sao? Nếu như vậy, liên minh tồn tại có ý nghĩa gì chứ? Nếu sợ đắc tội với quận Hiên Giật, các ngươi cứ làm rùa đen rút đầu là được, nhưng mối thù của Lạc Gia Thành nguyên lão chúng ta nhất định phải báo. Vài cao thủ quy nguyên cảnh dưới trướng Trần Hữu Lượng nhất thời kêu gào, vẻ mặt phẫn nộ. Ý kiến song phương không thống nhất, mỗi người đều có tâm tư, cuối cùng đều đưa mắt nhìn Tạ Nhất Phàm. Ở trên sông Đao Lãng này, ngoại trừ thực lực hắn cực mạnh, uy vọng cùng thạch danh đều là cao nhất, chẳng khác gì Đông Phương Nguyên Viên ở quận Hiên Giật. Sắc mặt của Tạ Nhất Phàm không chút thay đổi, nhìn quanh bốn phía lạnh lùng nói. Tất cả mọi người không cần tranh cãi, bất kể Lâm Tiêu là ai, có thân phận gì, giết người của Liên minh Bách Đảo chính là sự thật. Ta là minh chủ liên minh, tự nhiên sẽ thay mặt nguyên lão cùng trưởng lão đòi công đạo. Chư vị cùng ta đi đảo Đao Vương, trước bắt giữ Lâm Tiêu rồi tính sau. Đợi sau khi điều tra rõ chân tướng, cuối cùng nên giết hay trả lại cho quận vương Đông Phương Hiên Viên để đòi công đạo, đến lúc đó định đoạt sau. Ta nghĩ đường đường là quận vương quận Hiên Giật sẽ không vì một thiên tài mà khiến cho toàn bộ võ giả sông Đào Lãng phải thất vọng. Nguyện ý, nghe theo Tạ Minh Chủ điều khiển. Tạ Nhất Phàm vừa dứt lời, toàn bộ cao thủ trên quảng trường lớn tiếng kêu lên, không lời dị nghị, có thể thấy uy vọng của hắn trong lòng người. Hừ, Tạ Nhất Phàm thật đúng là giảo hoạt. Trong lòng Trần Hữu Lượng thẩm hiện lên một tia âm độc. Kỳ thực hắn cũng không phải là vì muốn báo thù cho Lạc Gia Thành, hơn nữa chính là muốn kích động cảm xúc của mọi người, gây dựng hình tượng của mình trong lòng bọn họ. Nếu Tạ Nhất Phàm dẫn mọi người đi đánh chết Lâm Tiêu, nhất định sẽ làm Đông Phương Yên Viên phẫn nộ. Một khi chút xuống lửa giận, thân là minh chủ, Tạ Nhất Phàm nhất định là phiền toái, mà hắn nói không chừng sẽ có cơ hội trở thành tân nhậm minh chủ, bước lên ngôi lão đại. Được, mời chư vị đi theo ta. Tạ Nhất Phàm lạnh lùng mở miệng, định mang người rời đi. Đúng lúc này, không cần đâu, Tạ Minh Chủ, chư vị, Lâm Tiêu đã tới. Một thanh âm vang vọng trên bầu trời của liên minh Bách Đạo. Ngay sau đó, trong ánh mắt mọi người, một đạo lưu quang phá không mà đến, nháy mắt dừng ở trên quảng trường. Mọi người ngơ ngẩn, làm sao cũng không thể ngờ, Lâm Tiêu vừa giết nguyên lão cùng trưởng lão của liên minh Bách Đạo, bây giờ còn dám tự mình tới liên minh đạo. Không chờ Tả Nhất Phàm mở miệng, Trần Hữu Lượng đã lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi chính là Lâm Tiêu đã giết chết Lạc Gia Thành nguyên lão cùng Khương Nhân Kiệt trưởng lão của liên minh Bách Đạo sao?" Lâm Tiêu trả lời: "Liên minh Bách Đạo của các ngươi không biết quản giáo thuộc hạ, cho nên bọn hắn mới chết." Quá kiêu ngạo, đám cao thủ liên minh Bách Đạo trợn mắt. Trần Hữu Lượng giận dữ thành cười, mắt bắn ra sát khí: "Lâm Tiêu, người thật to gan, ở Đào Đao Vương giết người của liên minh Bách Đạo, hiện tại còn dám tới đây, xem liên minh Bách Đạo như trốn không người, chẳng lẽ cho rằng chúng ta không có người sao? Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc người có năng lực gì, dám hung hăng càn quấy như vậy." Dứt lời, không đợi người khác phản ứng, Trần Hữu Lượng rút mạnh trường kiếm, trong mắt lóe lên sát ý, thân hình vừa động, trường kiếm đâm ra nhanh như chớp, như mộng như ảo, nháy mắt tới trước mặt Lâm Tiêu. Nhanh kinh người, chỉ nháy mắt trường kiếm đã tới trước mặt, khiến người ta không kịp di chuyển ánh mắt. Phốc, hắn nhanh Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Trần Hữu Lượng đâm ra một kiếm nháy mắt xuyên thủng thân thể Lâm Tiêu. Nhưng ngay sau đó, thân thể Lâm Tiêu mơ hồ, lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh, lại có thể tránh được một chiêu tùy tâm nhất thương của ta. Trần Hữu Lượng chấn động, hắn tu luyện chính là phong chi ý cảnh, từng cử động nhanh tới kinh người. Một kiếm vừa rồi nhìn như bình thường, nhưng đại đa số võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ khó mà tránh được, không nghĩ tới Lâm Tiêu dễ dàng tránh đi. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của liên minh đạo các ngươi sao? Khó trách cả đám đều hung hăng càn quấy như vậy, cuồng vọng tới cực điểm. Thanh âm của Lâm Tiêu lạnh lùng truyền tới, thân hình hiện ra trước mặt mọi người. Trong lòng các cao thủ liên minh đạo đều rùng mình. Trước kia họ nghe nói sự tích về Lâm Tiêu, nhưng không hiểu nhiều về thực lực của hắn, thậm chí cũng không thể tin một người mới đột phá quy nguyên cảnh lại có thể đánh chết được Lạc Nguyên Lão. Nhưng hôm nay nhìn thấy trong lòng trầm xuống, không nói đâu xa, chỉ bằng phương pháp tránh né của Lâm Tiêu đã biết là không tầm thường. "Ngươi mà là khách nhân gì, thần pháp không tệ, tiếp tục đón ta một kiếm." Trần Hữu Lượng dày đặc sát khí xoay người tiếp tục ra tay. "Trần Hữu Lượng, đủ rồi," lui sang một bên. Tả Nhất Phàm cuối cùng mở miệng. "Bá." Trần Hữu Lượng giống như không hề nghe thấy, trong mắt hiện lên sát khí, trường kiếm chợt bạo lên, kiếm khí màu xanh tung hoành bừa bãi lướt về hướng Lâm Tiêu, sát khí bốc lên. "Ta nói đủ rồi, ngươi không nghe thấy sao?" Tả Nhất Phàm trừng mắt đột nhiên quát. Oanh! Như một ngọn núi lửa phun trào, từ trong cơ thể Tả Nhất Phàm tuôn ra khối thế lăng liệt như hùng đào xuất thế, chân khí bùng nổ ập lên người Trần Hữu Lượng. Nhất thời đao khí bộc phát, đem kiếm khí của hắn vặn thành nát vụn, không lưu lại chút nào. "Tả Minh Chủ, ngươi đây là ý gì?" Trần Hữu Lượng rút lui hai bước, không tiếp tục ra tay, lãnh đạm nói. "Lâm Tiêu đánh chết thành viên của liên minh Bách Đạo chúng ta, hiện giờ lại hung hăng cản quấy tới, không xem liên minh ra gì, ngươi chẳng những không báo thù rửa hận cho liên minh, ngược lại còn giúp hắn nói chuyện, là vì sao?" "Hừ, hôm nay nếu không đánh chết Lâm Tiêu tại đây, việc này truyền ra, sau này mặt mũi liên minh Bách Đạo ở đâu? Tôn nghiêm của liên minh ở chỗ nào? Có phải bất cứ ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?" Ánh mắt Trần Hữu Lượng lạnh lùng nghiêm nghị, bộ dáng như rất lo lắng cho liên minh Bách Đạo. Tiêu Kinh cười lạnh. "Trần Hữu Lượng, Tả Minh Chủ làm việc chẳng lẽ còn cần giải thích với ngươi? Còn ngươi thì sao? Chưa được Tả Minh Chủ phân phó đã tự ý động thủ, như thế nào? Ngươi cho rằng liên minh chỉ có mình ngươi thôi sao?" "Làm gì có," Trần Hữu Lượng cúi đầu đáp, ánh mắt lóe ra lệ mang. "Được rồi, các ngươi đừng nói thêm nữa." Tả Nhất Phàm hử lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. "Ngươi chính là Lâm Tiêu, quả nhiên có gan, dám một mình xông vào liên minh Bách Đảo, khó trách có thể đạt được quán quân Phong Vân Bảng, được xưng là đệ nhất thiên tài trẻ tuổi của đế quốc. Hiện tại nhìn ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng ngươi có biết hậu quả khi đắc tội liên minh Bách Đảo là gì không? Không sợ cường giả liên minh Bách Đảo sẽ vĩnh viễn lưu ngươi ở đây sao?" Tả Nhất Phàm dày đặc sát khí nói. "Ha ha." Lâm Tiêu không khỏi cười to. "Các hạ chính là Độc Tí Đao Tả Minh Chủ đi. Tài hạ đang nghe qua sự tích của ngươi, kính trọng cách làm người của ngươi. Nhưng nếu ngươi muốn dựa vào những người này hù dọa ta, thì không khỏi quá xem thường ta rồi. Mặc dù ta nhỏ tuổi, nhưng những chuyện nguy hiểm đã trải qua không ít. Bằng vào bao nhiêu người như vậy mà muốn lưu ta lại, chỉ sợ còn chưa đủ đâu." Cuồng vọng, càn rỡ. Các cao thủ liên minh Bách Đạo há hốc mồm giận tím mặt. Ở đây có không ít cường giả, tiểu tử này lại dám cản rỡ như thế. Tiểu tử, người quá cuồng vọng, ở lại liên minh đảo còn hung hăng cản quấy như thế, thực sự cho rằng chúng ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Một cao thủ Quy Nguyên cảnh phẫn nộ quát. Vẻ mặt của Lâm Tiêu lãnh đạm nhìn quanh bốn phía. Ta chính là quán quân phong vân bảng của đế quốc Võ Linh, nhập Thiên Tinh Cung, gặp Hoàng đế, chiến La Sơn Tông. Trường hợp gì mà chưa từng gặp qua, dù là La Bá Thiên tông chủ của La Sơn Tông cũng không giết được ta. Ngươi cho rằng bằng vào các ngươi thì làm được sao? Mọi người lặng ngắt như tờ. Cuộc chiến giữa Lâm Tiêu cùng La Thiên Đô hiện tại trong đế quốc người nào cũng biết. Mọi người đều biết ban đầu Lâm Tiêu đánh bại La Thiên Đô, La Bá Thiên tông chủ của La Sơn Tông bất ngờ hạ sát thủ muốn giết chết Lâm Tiêu. Kết quả là được nhóm cường giả Đông Phương Hiên Viên ngăn cản mà không thành công. Trong đó ngoại trừ có quận vương Đông Phương Hiên Viên giúp đỡ, thực lực bản thân Lâm Tiêu cũng không thể nghi ngờ. Đặc biệt Lâm Tiêu có một bộ nguyên khí phòng ngự cường đại, có thể chịu Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong oanh kích. Trước kia hắn dựa vào kiện nguyên khí này mà ngăn cản được một kích toàn lực của La Bá Thiên. Nếu thực sự như vậy, một khi hắn tế ra nguyên khí, chỉ sợ mọi người cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc đã oanh mở được phòng ngự của hắn. Huống chi đánh chết Lâm Tiêu sẽ chọc giận vào quận vương quận Hiên Giật, đáng giá sao? Lâm Tiêu dám một mình đi lên liên minh đảo, không hề sợ hãi, nếu nói hắn không có lá bài tẩy thì tuyệt đối không có khả năng. Cũng được, chuyện này cứ giao cho Tả Minh Chủ định đoạt. Ha ha, Tả Nhất Phạm chợt phá lên cười, trong mắt nhìn Lâm Tiêu mang theo một tia tán thưởng. Lâm Tiêu không thể không nói là người rất có dũng khí, một mình xông lên liên minh đảo vẫn không sợ hãi. Ta tin tưởng lần này ngươi tới không chỉ là muốn nói những lời này. Nói đi, mục đích của ngươi là gì? Lâm Tiêu bình thản nói. Tả Minh Chủ quả nhiên thẳng thắn, ân oán giữa Khương gia cùng Nhiếp gia trên đảo Đa Vương, ta nghĩ chư vị cũng rõ ràng. Sở dĩ ta đánh chết Khương Nhân Kiệt hoàn toàn là bởi vì hành vi của hắn đối với Nhiếp gia. Về phần Lạc Gia Thành, hử, hắn dám ngăn trở ta giết Khương Nhân Kiệt. Ban đầu, ta đã cho hắn cảnh cáo, nếu hắn không nghe thì cũng không trách được ta. Lâm Tiêu đem chuyện mình đánh chết Lạc Gia Thành nói thẳng ra, nhưng không ai lên tiếng dị nghị. Đây là thế giới mà người mạnh làm vua. Ban đầu ở bên ngoài cổ địa Thái Thần, Huyết Thiếu đạo nhân muốn giết Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong báo thủ cho Tông Thiếu, ai dám dị nghị. Về sau nam tử Hắc Bảo xuất hiện một chiêu diệt sát Huyết Thiếu đạo nhân, lúc ấy lại có ai lên tiếng đâu. Lúc này Trần Hữu Lượng chợt cười lạnh. Người nói chuyện giữa Khương gia cùng Nhiếp gia chúng ta tự nhiên cũng biết, nhưng vậy thì thế nào? Chuyện trên đảo Đào Vương là việc nội bộ của sông Đao Lãng, ngay cả quận vương quận Hiền Giật cũng không thể nhúng tay. Ngươi tính là cái gì, chừng nào thì tới lượt ngươi xuất đầu? Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Trần Hữu Lượng, trong mắt tản ra sát khí lạnh lẽo. Có tới tượt ta ra mắt hay không cũng không phải do ngươi nói. Chẳng lẽ các hạ không biết ta có ân cứu mạng với Nhiếp gia hay sao? Con trai Nhiếp Hùng gia chủ của Nhiếp Lãng. Con trai của Nhiếp Hùng gia chủ là Nhiếp Lãng, từng nhận qua sự chỉ dạy của ta. Ngươi nói Nhiếp gia có quan hệ với ta hay không? Huống chi hiện tại Nhiếp gia đảo Đao Vương chuẩn bị gia nhập vào Hiên Giật quận. Chuyện của đảo Đao Vương tự nhiên cũng là chuyện của quận Hiên Giật rồi. Cái gì? Đảo Đao Vương muốn gia nhập Hiên Giật quận? Điều này làm sao có thể? Mọi người đều cả kinh. Tuy vị trí địa lý của sông Đao Lãng thuộc về quận Hiên Giật, nhưng kỳ thực là một quần thể độc lập, cũng giống như thành Hắc Vân, Diệt Linh Cốc, Kỳ Thị Bộ Lạc. Giữa song phương có trao đổi hợp tác nhưng tuyệt đối không phụ thuộc như thành Tân Vệ. Nhưng nếu đảo Đao Vương muốn gia nhập Hiên Giật quận, sẽ chịu sự quản hạt của quận Hiên Giật như thành Tân Vệ. Quận Hiên Giật đương nhiên có lý do cùng tư cách tới quản lý. Có gì mà không thể, Lâm Tiêu đạm mạc nói. Quan hệ giữa đảo Đao Vương và Liên minh Bách Đảo cũng giống như quan hệ giữa quận Hiên Giật và Liên minh Bách Đảo, không hề có quan hệ phụ thuộc. Nhiếp gia đã có mấy ngàn năm lịch sử trên đảo Đao Vương. Năm đó vào ngày hủy diệt, nếu không phải tổ tiên Nhiếp gia chống cự, đảo Đao Vương sớm đã thất thủ. Hắn nguyện ý gia nhập thế lực nào, tự nhiên là sự lựa chọn của hắn. Liên minh Bách Đảo không thể tùy tiện nhúng tay. Mọi người đều nhíu mày. Một chiêu rút củi dưới đáy nổi của Lâm Tiêu tuyệt đối làm cho bọn họ không ngờ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại địa vị cùng quan hệ của Lâm Tiêu trong quận Hiên Giật, chuyện này thì lại trở nên hợp tình hợp lý. Vậy không được, Trần Hữu Lượng là người thứ nhất hét lớn. Các hạ, chuyện này tự hồ có chút không ổn đâu. Đào Đao Vương vốn là một phần tử của sông Đao Lãng, làm sao có thể một mình tách ra? Tiêu Kinh nhăn mày. Đúng rồi, tuy rằng mấy năm nay đảo Đao Vương đều do Nhiếp Khương hai nhà quản lý, nhưng nếu không lên mình đách đảo bao che, chỉ sợ đã sớm thất thủ, chừng nào thì tới lượt bọn hắn bình yên chiếm cứ. Những cao thủ Quy Nguyên cảnh còn lại ánh mắt đỏ bừng, phảng phất như muốn ăn thịt người. Lâm Tiêu đánh chết Lạc Gia Thành cùng Khương Nhân Kiệt, bọn hắn có thể không để trong lòng, Nhưng nếu để Đả Đao Vương tách ra gia nhập thế lực khác, bọn hắn tuyệt đối không cho phép, bởi vì đây đụng chạm tới lợi ích của mọi người. Đả Đao Vương có đao vực, lợi tức hàng năm lên tới hàng tỷ. Hiện tại đao vực yếu bớt, nhưng bởi vì đao tinh xuất hiện, ngược lại, lợi ích không giảm mà còn tăng. Một ngày có tới vài tỷ nhập chướng, một năm lên tới mấy trăm tỷ, trong đó đại bộ phận thu nhập đều rơi vào liên minh Bách Đạo, cuối cùng mới phân chia cho từng người. Lâm Viêu làm như vậy chính là đoạt đi bát cơm của bọn họ. Nhìn biểu hiện của mọi người, Lâm Tiêu nhàn nhạt cười nói: "Chư vị, tuy rằng Đảo Đao Vương gia nhập quận Hiên Giật, nhưng cũng không có nghĩa là không còn liên quan tới liên minh Bách Đảo. Là một thành viên trên sông Đào Lãng, ta có thể làm chủ. Từ nay về sau, bốn thành lợi ích của Đảo Đao Vương chia cho liên minh Bách Đảo, bốn thành về quận Hiên Giật, hai thành về Nhiếp Gia, như thế nào?" Trần Hữu Lượng cười lạnh: "Các hạ, trước kia lợi ích của Đảo Đao Vương do hai giả Nhiếp Khương chiếm cứ một thành, còn lại chín thành thuộc về liên minh Bách Đảo. Hiện tại chúng ta chỉ chiếm bốn thành, nói đùa gì vậy?" Trần Hữu Lượng này là người đầu tiên không đáp ứng. Những võ giả khác cũng kích động, bộ dáng như muốn giết người. Lâm Tiêu nói: "Nga, nguyên lai các hạ tên là Trần Hữu Lượng, chẳng lẽ người chính là minh chủ của liên minh Bách Đảo sao? Vì sao mỗi lần ta nói chuyện không nghe tả minh chủ mở miệng, lại luôn thấy ngươi là người đầu tiên chõ mõm kêu gào? Nếu ngươi có thể làm chủ thì ta sẽ nói chuyện riêng với ngươi." "Ta..." Trần Hữu Lượng ngẩn nga, nhìn biểu tình cơ híp mắt của Lâm Tiêu, cảm thấy phát lạnh, lời của đối phương thật là độc ác. Lâm Tiêu nhìn Tả Nhất Phàm tiếp tục nói: "Tả minh chủ, ta rất rõ ràng, trước kia tuy rằng liên minh Bách Đảo chiếm 9 thành, nhưng 3 thành giao cho quận Hiên Giật, hiện tại các ngươi chẳng qua là 6 thành còn lại 4, không sai, hiện tại lợi ích của Đảo Đao Vương thật cao, mỗi năm lên tới mấy trăm tỷ, nhưng không quá nửa năm nữa thì vực đào sẽ biến mất, đào tình cũng biến mất không còn, đến lúc đó thì lợi ích của Đảo Đao Vương căn bản không đáng giá nhắc tới. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một là đồng ý phương án của ta, Đảo Đao Vương vẫn sẽ có bốn thành lợi ích không ngừng đưa tới. Hai là cự tuyệt phương án của ta. Không qua nửa tháng quận Hiên Giật sẽ đưa cường giả tới. Đến lúc đó thì chỉ sợ không dễ thương lượng như ta." Trong phút chốc không khí trên quảng trường hoàn toàn động lại. Một lát Tả Nhất Phàm lạnh lùng nói: "Quận Hiên Giật muốn bốn thành thì ta hiểu. Nhưng Nhiếp Gia dựa vào cái gì được hai thành?" Lâm Tiêu nói thẳng: "Nhiếp Gia sẽ đưa cho ta một thành lợi ích. Tả minh chủ hài lòng chứ?" Biểu cảm của mọi người dại ra. Lâm Tiêu quả thật quá khí phách, nói thẳng có một thành là của hắn, đường hoàng không hề che giấu. Hồi lâu, ha ha, Tả Nhất Phàm cười to, trong mắt bắn ra ánh sáng. "Tốt, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên tài của đế quốc, phân phối Đảo Đao Vương như vậy, ta đồng ý." "Tả minh chủ," Trần Hữu Lượng lập tức kêu lên. "Như thế nào, Trần phó minh chủ, người có dị nghị gì sao? Ở đây ai có dị nghị gì thì nói ra, đương nhiên hắn cũng phải có biện pháp giải quyết, ta nguyện ý thêm một phần lợi ích giao cho hắn." Ánh mắt Tả Nhất Phàm lạnh lẽo nhìn quanh, nhất thời mọi người cúi đầu, kể cả Trần Hữu Lượng. Ngay lúc mọi người nghĩ sự tình đã kết thúc, ánh mắt Tả Nhất Phàm đột nhiên âm trầm. "Lâm Tiêu, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thủ đoạn lợi hại. Nhưng chuyện nào tính theo chuyện đó, nếu người nghĩ người đã được an toàn thì hoàn toàn sai. Tả Nhất Phàm này từ khi ra đời đã chiến đấu với yêu thú, chiến đấu với kẻ thù, chiến đấu với trời đất. Ta chưa từng sợ qua ai. Ta có thể không so đo chuyện của Đảo Đao Vương và Nhiếp Gia, lợi ích của Đảo Đao Vương ta cũng có thể lui nhường. Nhưng người đánh chết Nguyên Lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo, ta vốn là minh chủ. Nếu còn không cho các huynh đệ một lời công đạo, vậy thì thực sự không thể nào nói nổi." Dứt lời, Tả Nhất Phàm tiến lên một bước, đạo ý đáng sợ trong người hắn phóng lên cao, chiến khí như thực chất xông thẳng lên tận trời. Ánh mắt Lâm Tiêu ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được khí thế đáng sợ của Tả Nhất Phàm, tuyệt đối là đao khách cực mạnh mà hắn mới gặp. "Không biết Tả minh chủ muốn Lâm Tiêu lấy ra công đạo như thế nào, ta sẽ phụng bồi." "Được, sảng khoái." Tả Nhất Phàm hét lớn một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Tiêu. "Ta nghe nói ngươi là đệ nhất thiên tài của võ linh đế quốc chúng ta. Như vậy ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp một đao toàn lực của ta. Chuyện ngươi đánh chết Nguyên Lão cùng trưởng lão liên minh Bách Đảo sẽ xóa bỏ. Nhưng nếu người bị giết, chuyện này không quan hệ gì tới huynh đệ ta. Quận vương Đông Phương Hiên Viên nếu muốn tìm thì tới tìm một mình ta, ta một mình gánh chịu." "Tả minh chủ." Đám người Tiêu Kinh ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ minh chủ lại xử lý như vậy, trong lòng xúc động. "Ha ha, một đao mà thôi, ta tiếp là được chứ gì. Tả minh chủ tới đi." Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng thẳng trên quảng trường, lớn tiếng quát: "Mọi người lui lại." Trong tiếng quát vang, Tả Nhất Phàm bước ra một bước, đương một tiếng tay trái rút chiến đao bên hông. Đó là một thanh chiến đao màu đen, mơ hồ có ẩn chứa huyết quang đỏ sậm. Vừa kéo ra, một cỗ sát khí nồng đậm phóng lên cao, đem Tả Nhất Phàm phụ trợ như một pho tượng chiến thần. Oanh! Chân nguyên thiêu đốt, Tả Nhất Phàm vung cao chiến đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu, cũng không có chút động tác hòa mỹ nào, cứ như vậy trực tiếp chém ra. Chính thủ xanh thiên! Trong tiếng quát chói tai, một đạo đao mang khủng bố không cách nào hình dung từ trên trời giáng xuống quét ngang hết thảy, nhắm ngay Lâm Tiêu ầm ầm chém xuống. Tới tốt! Lâm Tiêu hét lớn, đôi mắt lóe tinh quang, hai tay vung vô cực đao không hề tránh né một đao nghênh đón. Ngũ ngục pháp vương đao, nhân ngục đao. Lâm Tiêu không chút nương tay, vừa ra tay liền dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, không chút do dự, đem tinh thần chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, lại đem đao ý thất phẩm vừa lĩnh ngộ thi triển tới mức tận cùng. Oanh long long, hai đạo đao mang đáng sợ va chạm giữa không trung như bom nguyên tử nổ mạnh, đột nhiên khuếch tán ra uy lực vô cùng. Oanh, một kích của song phương tạo thành lực phá hoại vô cùng khủng bố, cả quảng trường trong nháy mắt bị san thành bình địa, mà những cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ không kịp né tránh đều hộc máu lui lại, thần sắc kinh hãi. Lâm Tiêu đã chết chưa? Chính thủ xanh thiên là tuyệt chiêu của Tả Minh Chủ, dưới một đao thiên địa bị phá, dù là võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết, Lâm Tiêu hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tả Minh Chủ quả nhiên không lưu tình, đáng giận, chẳng lẽ hắn lại không biết giết Lâm Tiêu sẽ chọc giận quận vương quận Hiên Giật sao? Không được, Tả Minh Chủ là người đứng đầu liên minh Bách Đảo, quyết không thể có việc, đến lúc đó hiền viên quận vương chút giận, chúng ta cùng nhau gánh vác. Không đúng, tiểu tử đó còn chưa chết. Đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng kinh hô, mọi người nhìn lên chỉ thấy trên bầu trời, quần áo của Lâm Tiêu rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu, nhưng vẻ mặt vẫn ngạo nghễ, đôi mắt sáng ngời. Khái khái, Lâm Tiêu hò ra hai ngụm máu tươi, nhìn Tả Nhất Phàm vui sướng nói. Tả Minh Chủ quả nhiên thực lực phi phàm, tại hạ bội phục. Một đao của Tả Nhất Phàm quá kinh khủng. Nếu không phải tinh thần chân nguyên của Lâm Tiêu cực kỳ cường đại, hơn nữa có phần viêm quyết trợ giúp, còn có cả ngũ ngục pháp vương đao, gia thân, chỉ sợ tiếp một đao vừa rồi cũng phải mất nửa cái mạng. Nhưng cho dù như vậy, bản thân hắn cũng bị trọng thương, kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng đều tổn hại. Xem ra, thực lực của ta bây giờ đủ đối kháng với cao thủ quy nguyên cảnh trung kỳ bình thường, nhưng gặp phải quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong thì có chút nguy hiểm. Thông qua một chiêu vừa rồi, Lâm Tiêu đã hiểu biết rõ ràng về thực lực hiện tại của mình. Lâm Tiêu bị giật mình, nhưng trong lòng Tả Nhất Phàm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu mới chỉ tới quy nguyên cảnh sơ kỳ. Một đao chém xuống cho dù quy nguyên cảnh trung kỳ cũng chết. Hắn đã chuẩn bị đón nhận lửa giận của quận vương quận Hiên Giật, nhưng không nghĩ tới kết cục nằm ngoài dự liệu. Thành tựu tương lai của tiểu tử này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tả Nhất Phàm rung động cười to. Đệ nhất thiên tài của đế quốc quả nhiên danh bất hư truyền, làm tài hạ mở rộng tầm mắt. Ta nói được thì làm được, chuyện của đảo Đao Vương bỏ qua, nếu Lâm huynh đệ không chê, mong rằng có thể tiếp đón. Ý tốt của Tả Minh Chủ tài hạ xin tâm lĩnh, nhưng tài hạ còn có việc, hôm nay sẽ không làm phiền, nếu chuyện đã giải quyết xong thì cáo từ các vị. Lâm Tiêu chắc tay cũng không nhiều lời, thân hình phá không nháy mắt liền biến mất cuối chân trời. Nhìn thân ảnh Lâm Tiêu đi xa, trong đôi mắt Trần Hữu Lượng hiện lên một tia lệ mang. Tả Minh Chủ, ngươi không sao chứ? Tả Nhất Phàm rơi xuống đất, mọi người tiến lên hỏi han. Ta không sao. Tả Nhất Phàm lắc đầu, nhìn thân ảnh của Lâm Tiêu đi xa, thở dài. Ta dám chắc ngày sau, Lâm Tiêu sẽ trở thành một trong những cường giả mạnh nhất của đế quốc, đạt tới đẳng cấp mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, không hổ là đệ nhất thiên tài của đế quốc, danh bất hư truyền. Minh Chủ, về chuyện của đảo Đao Vương. Tả Nhất Phàm nghiêm mặt nói, đương nhiên là làm theo thương lượng với Lâm Tiêu. Chúng ta nhận bốn thành lợi ích, đồng thời tiếp tục bảo hộ đảo Đao Vương an toàn. Nhưng liên quan tới công việc cụ thể của sông Đao Lãng, chúng ta không cần nhúng tay, nghe chưa? Rõ, mọi người gật đầu. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây. Tối nay ta mở tiệc rượu trên Liên Minh Đảo, tiếp tục trao đổi chuyện khác, chư vị tới tham gia. Tả Nhất Phàm chắp tay rồi dẫn đầu rời đi. Một đám người tản ra. Ở trên sông Đao Lãng, một đạo lưu quang lướt qua chân trời thế như lôi đỉnh, chính là Lâm Tiêu. Phía trước có một hòn đảo, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Ở trên mặt sông cách trăm dặm phía trước, một hoang đảo lặng lẽ đứng yên. Lâm Tiêu rơi xuống phun ra một ngụm máu, rồi khoanh chân ngồi xuống nuốt đan dược, điều dưỡng thương thế. Khi nãy một kích của Tả Nhất Phàm cực kỳ đáng sợ, uy lực kinh người, tuy Lâm Tiêu dốc hết sức tiếp được nhưng cũng bị thương. Nếu quay về thẳng đảo Đao Vương, chỉ sợ tiêu hao chân nguyên sẽ làm gia tăng thương thế. Bởi vậy bay được vài ngàn dặm, hắn tìm một hoang đảo nghỉ ngơi điều dưỡng. Trước khi an dưỡng, hắn thả ra phân thân toàn địa giáp, tiềm phục ở trong nước sông gần hoang đảo để cẩn thận canh gác. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu dần dần khôi phục lại thương thế. Khoảng cách vị trí của Lâm Tiêu hơn ngàn dặm, giờ phút này có mấy đạo lưu quang đành nhanh như lưu tinh xuyên suốt trong không trung, truy kích theo phương hướng của Lâm Tiêu. Trần Phó Minh Chủ, chúng ta không có thông qua Tạ Minh Chủ là trực tiếp truy kích tiểu tử đó thật sự ổn thỏa sao? Một nam tử mặc áo dài màu đen đưa mắt nhìn trung niên kiếm khách áo lục trước mắt, ánh mắt hơi lo lắng. Mấy người này chính là Trần Hữu Lượng cùng với vài cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ cùng với sơ kỳ đỉnh phong trong liên minh đảo. Trần Hữu Lượng cười lạnh, đôi mắt âm trầm. Có gì mà không thể? Tả Nhất Phàm sợ hãi quận vương Đông Phương Hiên Viên, không quản tới lợi ích của liên minh bách đảo chúng ta, nhưng ta không sợ. Hôm nay ta phải báo thù cho Lạc Gia Thành Nguyên Lão, chẳng lẽ mấy người các ngươi không muốn sao? Trần Phó Minh Chủ, không phải không muốn mà nghe nói trên người Lâm Tiêu có nguyên khí phòng ngự, lúc trước ngay cả La Bá Thiên Tông Chủ La Sơn Tông cũng khó mà đánh vỡ được. Bằng vào chúng ta thì... Phải rồi, hơn nữa ngay cả chiêu chính thủ sanh thiên của Tạ Minh Chủ mà Lâm Tiêu cũng đón được, chỉ bằng mấy người chúng ta thực sự có thể giết hắn sao? Trần Hữu Lượng cười lạnh, mấy người các ngươi thật đúng là ngu không ai bằng. Kiện nguyên khí phòng ngự kia nghe nói đã bị La Bá Thiên đánh hỏng. Loại bảo vật kia một khi bị đánh vỡ thì rất khó mà chữa trị lại. Nếu không vì sao lần này Lâm Tiêu không trực tiếp lấy nó ra mà còn phải cứng rắn đi nghênh tiếp một chiêu của Tả Nhất Phàm. Các ngươi thực sự cho rằng hắn đã là thiên tài thì cao ngạo như vậy sao? Hơn nữa các ngươi không thấy được à? Tuy Lâm Tiêu nghênh đón được một chiêu của Tả Nhất Phàm nhưng lại bị trọng thương cho nên mới vội vàng rời đi. Theo ta xem thì thương thế của tiểu tử kia rất nặng. Hiện tại là thời cơ tốt để đánh chết hắn. Một khi... chờ thương thế của hắn khôi phục lại, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng ra tay. Nói cũng phải, dù sao có Trần Phó Minh Chủ ở đây, chúng ta sợ cái gì chứ? Mọi người khác liên tục gật đầu. Hoa hoa, nước sông bốc lên bọt sóng như đao. Giờ phút này trong sông nước cứ vài trăm dặm, cách vài trăm dặm có một đôi mắt màu vàng nhạt lạnh lùng nhìn chăm chú mấy người trên bầu trời. Đám người Trần Hữu Lượng thực sự còn chưa chịu từ bỏ ý đồ lại dám đuổi tới đây. Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp lạnh lùng cười. Lúc trước khi còn ở trên liên minh đảo, Lâm Tiêu đã nhìn ra tâm địa độc ác của Trần Hữu Lượng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bỏ qua. Bởi vậy hắn thả ra phân thân toàn địa giáp chủ yếu là để phòng ngừa có người truy kích. Hiện tại quả nhiên suy đoán chính xác. Nếu các người đã tới vậy thì cũng không cần quay về. Trong mắt hiện lên kim quang băng xương, khóe môi của phân thân toàn địa giáp cong lên vẻ dữ tợn. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú nhóm người này, đồng thời thân hình khổng lồ chậm rãi trồi lên. Nhanh một chút cho ta, chú ý tiểu đảo gần nhất. Lâm Tiêu muốn trở lại đảo Đao Vương nhất định phải đi qua mảnh sông nước này. Hắn bị trọng thương, sẽ không bay xa được, rất có thể là ở quanh đây chữa thương. Đôi mắt Trần Hữu Lượng băng xương, thời khắc chú ý bốn phía bay vút về phía trước. Sau lưng có hai cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong theo sát. Ngoài ra còn năm cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ. Bảy người này hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hiểu rồi, Trần Phó Minh Chủ. Ánh mắt bảy người nhìn quanh bốn phía thời khắc chú ý. Ngay lúc nhóm người Trần Hữu Lượng đang bay qua mảnh sông này, mặt sông thoáng phập phồng, đột nhiên ba đảo mãnh liệt giống như đáy sông có vật gì thật lớn đang trồi lên, dần dần lộ ra bờ lưng kim hoàng sắc khổng lồ như núi. Tiếng gầm vang vọng thiên địa, phân thân toàn địa giáp phóng lên cao, thân hình dài tới trăm thước giãn ra, đôi cánh vàng rực bao phủ cả không gian, nước sông vẩy ra tứ tán bọt nước đầy trời. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Trần Hữu Lượng, nó ngăn cản ngay trước mặt bọn chúng. Nhìn kìa, đó là yêu thú gì? Khí tức thật là mạnh. Đôi cánh màu vàng, hẳn là phải là yêu thú trên bộ, vì sao lại xuất hiện trong lòng sông Đao Lãng? Chân khí thật đáng sợ, hẳn là yêu thú thất tinh đỉnh phong. Không tốt, nó lao tới chúng ta. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng nhìn chăm chú đám người Trần Hữu Lượng khiến cho bọn họ kinh hãi. Đừng dây dưa với nó, con yêu thú này không có thuộc về sông Đao Lãng, mọi người đi vòng qua, tận lực tránh phát sinh xung đột. Trần Hữu Lượng nhướng mày, ở trên thương khung đại lục thì yêu thú ngang cấp thường thường, thực lực ở trên võ giả cùng một cấp bậc. Yêu thú thất tinh đỉnh phong này có chân khí đáng sợ như thế, cơ hồ tương đương nhân loại quy nguyên cảnh trung kỳ. Nếu là bình thường Trần Hữu Lượng không để ý hợp lực mọi người đánh chết, nhưng hiện tại đang muốn truy sát Lâm Tiêu, hắn không muốn lãng phí thời gian. Rõ. Bảy cao thủ quy nguyên cảnh gật đầu, chia thành bảy đạo lưu quang tách sang hai bên mà đi. Không tốt, nó lao tới. Nhưng chưa chờ bọn hắn tách ra, phân thân toàn địa giáp đã vẫy cánh, nhất thời hóa thành luồng kim quang bắn tới, đôi móng vuốt ầm một tiếng chộp vào trong đội ngũ, dẫn đầu phát động công kích. Cút ngay! Một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong nổi giận gầm lên. Trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, chân nguyên lưu chuyển tản mát ra quang mang, hung hăng chém vào móng vuốt của toàn địa giáp. Nhanh như chớp, móng vuốt cùng với chiến phủ ầm ầm va chạm. Không tốt, công kích của nó thật đáng sợ. Như thế nào? A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong đôi mắt khó tin của đại hán, móng vuốt phần thân toàn địa giáp ẩn chứa một loại kình đào kỳ diệu, nhẹ nhàng chấn động đẩy chiến phủ sang một bên, sau đó nhanh như chớp oanh mở hộ thể chân nguyên của hắn, đem thân thể hắn nháy mắt chảo thành thịt vụn, máu tươi bay loạn. Trong chớp mắt, một cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong vẫn lạc. Lão Cao, Cao Toàn, đáng chết, súc sinh, ta phải giết ngươi. Trong phút chốc, mọi người sợ ngây người, một đám rít gào giận dữ, chân nguyên thiêu đốt, từng đạo công kích như sấm sét oanh về phía phân thân toàn địa giáp. Bọn hắn thực sự là không ngờ thực lực Cao Toàn đã đạt tới quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại bị con yêu thú kia một chảo đánh chết, thì cốt vô tổn. Siêu, đủ các loại chân nguyên lưu chuyển, lưu quang bao trùm, điên cuồng quét về chỗ phân thân. Đôi cánh phân thân toàn địa giáp chớp động, linh hoạt tránh né từng đạo công kích. Nhưng bởi vì nhân số của đối phương có không ít, cuối cùng vẫn có vài đạo chân nguyên lưu quang oanh kích trúng cái lưng hùng vĩ của nó. Oanh! Trong tiếng nổ vang kịch liệt, lân giáp trên lưng của phân thân toàn địa giáp không hề có chút thương tổn, thậm chí cũng không sứt mẻ chút nào. Ngược lại, cái đuôi khổng lồ xuyên qua trường không, tốc độ cực nhanh làm người ta biến sắc. Trong năm cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ, có hai người bị đánh trúng. Người đầu tiên oanh một tiếng thân thể vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Người thứ hai lại càng xui xẻo, đầu bị chiếc đuôi cứng rắn quật trúng như một trái dưa hấu ầm ầm vỡ tung. Và phần chuyện của ngày hôm nay đến đây lại phải tạm dừng. Hẹn gặp lại anh em ở trong phần chuyện tiếp theo.